Đây là biển, ở đây thật sự có biển. Biển trong sa mạc, không thể tưởng tượng được lại có biển xuất hiện, trước mắt đã vây quanh đội ngũ lạc đà. Lão nhân dẫn đường đáng thương trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Trần Ngọc quay đầu lại túm lấy ba lô của mình, chuẩn bị nhảy xuống lạc đà mà bơi. Phong Hàn kéo cậu lại, lắc đầu với cậu, thấy Trần Ngọc vẫn liều mạng giãy giụa, dứt khoát dùng tay che kín mắt của Trần Ngọc. Mấy phút sau, những người quá hoảng loạn mà nhảy xuống biển mới phát hiện ra cái gì cũng không có, biển này dường như chỉ là ảo ảnh. Nhìn đội lạc đà bị biển nhấn chìm, nhưng người vẫn đang vững vàng đứng trên mặt cát. Cảm giác thế này rất kỳ dị, không ít người dần bình tĩnh lại, nhìn ra xung quanh, tựa hồ cũng thấy mát mẻ hơn một chút, thậm chí có thể thấy cả đàn cá thỉnh thoảng bơi ngang quan. Đi được một lúc, từ giữa mặt biển xanh thật sự trông thấy một tòa thành, cây xanh rập rạp, trong màu xanh bát ngát ấy mơ hồ vươn lên những bức tường cao chót vót. Quỷ thành, chúng ta thật sự đã tìm thấy quỷ thành trong truyền thuyết rồi. Chờ sau khi mọi người kích động mau chóng lao tới gần quỷ thành, Phong Hàn mới chợt lên tiếng, mau dừng lại, nơi này thật sự có sông đào bảo vệ thành, nước ở phía trước, là thật. Ngay sau đó phốc một tiếng, một con lạc đà đi tuốt ở đằng trước đã tiến vào trong nước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 31, chương 32 đi lại nhiều ngày trong sa mạc nhiệt độ cực cao cộng thêm ánh mặt trời gay gắt, cả đám người quần áo dường như đều ướt đẫm, cho dù vừa bắt gặp ảo cảnh biển khơi, cũng chỉ là sau khi thị giác thần kinh truyền sai tín hiệu, trong lòng có chút an ủi, tuyệt đối không thể làm dịu được nhiệt độ lên gần đến 50 độ này. Đúng lúc đó lại nghe Phong Hàn nói thật sự có sông đào bảo vệ thành, đều hoan hô cả lên, hận không thể ngay lập tức nhảy xuống ngâm mình. Trần Sâm đi ở phía trước chợt đưa tay ngăn cản mọi người, đứng hết lại. Nước này còn chưa biết là tử thủy hay hoạt thủy, và lại có mấy thứ gì đó khác là không sạch sẽ hay không hiện tại còn chưa rõ. Ai cũng không được phép xuống nước. Triệu Ly, ngươi lên trước xem xét. Trần Sâm vừa nói xong, không người nào dám động. Có tên muốn đem một chân trước của lạc đà ngập trong sông túm lên, thế nhưng lạc đà không chịu phối hợp, đứng nguyên tại chỗ, mặc cho người nọ dùng đủ mọi cách cũng không thèm nhúc nhích. Hắn không thể làm gì khác hơn đành phải đem trang bị trên thân lạc đà tháo xuống trước, vừa định cầm lấy dây cương, không ngờ con lạc đà chợt nổi điên, ngửa mặt lên trời gào thét thê lương, chạy nhanh về phía trước, nháy mắt đã chìm sâu vào nước, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Người nọ thấy vậy bèn cuống cuồng, muốn đuổi theo, nhưng bị Triệu Ly kéo lại, quát, không muốn sống nữa sao? Lạc đà nếu không gặp nguy hiểm thì sẽ không thành cái dạng đó, ngươi lùi về sau mà xem. Người nọ quay đầu lại, quả nhiên phát hiện tất cả lạc đà đều quỳ trên mặt đất, thậm chí còn đang phát run. Hắn dần dần bình tĩnh, nhất thời trán đổ mồ hôi, cảm kích nói cảm ơn với Triệu Ly. Triệu Ly ngồi xổm ở bên hồ, bật đèn pin mắt sói. Đèn vừa sáng, nơi có ảo ảnh biển khơi dưới ánh sáng của ngọn đèn đột nhiên biến mất. Những người tinh mắt lập tức phát hiện, Phong Hàn nói có sông đào bảo vệ thành quả nhiên là thật. Chỉ có điều mặt sông so với ảo cảnh biển khơi ban nãy hẹp hơn rất nhiều. Khi đèn pin mắt soi lia qua, chỉ có thể nhìn thấy nước sông đen thẫm ngợn sóng lăn tăn, không trông thấy đáy. Cho dù đèn pin mắt soi có lực xuyên thấu tương đối mạnh, chiếu xuống mặt nước cũng chỉ thấy một mảnh mơ hồ. Triệu Ly đang ngồi xổm chợt ồ lên một tiếng, lấy một cây kìm nhỏ vẫn mang theo bên người gắp lấy cái gì đó mang ra ngoài. Sư phụ, nước này chắc chắn là hoạt thủy, bên trong có cá. Đó là một con cá toàn thân trắng xám, vừa dài vừa nhỏ giống như rắn, chỉ có đầu cá là lớn. Có thể do phải trú ngụ trong thời gian dài dưới đáy sông bị ảo cảnh che khuất, không đủ ánh sáng, cho nên con người của nó cũng trong suốt. Vì nó đang bị kẹp, nên ra sức giãy giụa. Nhận ra có giãy giụa cũng vô dụng, nó bèn ngừng lại trong chốc lát, sau đó lật thân há mồm muốn cắn tay Triệu Ly, miệng nó rõ ràng đều là răng nanh trắng hếu. Triệu Ly khẽ chửi thầm một tiếng, tay trái vừa động, đầu cá đã bị cắt phăng rơi xuống đất. Trần Sâm gật gật đầu, bây giờ nước đã được chứng minh không có độc, nhưng nghĩ đến hàm răng sắc bén của lũ cá, cũng tuyệt đối không ai dám xuống hồ tắm. Mấy vị chủ trì thương lượng với nhau một chút, cuối cùng quyết định, dù sao cũng đã đến buổi trưa, trước ở chỗ này ăn cơm nghỉ ngơi, sau đó sẽ qua sông. Bởi vì nơi đây có ánh sáng, ảo cảnh sẽ biến mất, thế nên đoàn người tìm cách kiếm chút cây cỏ khô, đốt lửa. Mặc dù mặt đất không bị ánh nắng rang nóng nghiêm trọng như những chỗ kia, trực tiếp ngồi xuống cái mông cũng nóng bỏng khó chịu. Mọi người bèn trải túi ngủ trên đất, đun nước nóng, cho thêm chút muối và ít đường chế biến mấy món ăn khô. Cái này tương đối khó ăn, cũng may ở Tân Cương đã mua một ít thịt nên hương vị cũng không tệ lắm. Trần Ngọc miễn cưỡng ăn một bát, mặc dù khó khăn lắm mới có thể nuốt trôi, nhưng ăn xong tinh thần cũng tốt lên không ít. Đảo mắt thấy Phong Hàn sắc mặt bình tĩnh đang bưng bát cơm mình đưa qua cho hắn. Trước kia mình nấu ngon như vậy cũng không thấy hắn khen ngợi. Giờ ăn mấy thứ khó nuốt này hắn cư nhiên không hề oán trách. Trong lòng bỗng thấy buồn cười. Người này mặc dù bá đạo chuyên chế, thật ra thì rất dễ nuôi. Mã Văn Thanh cùng báo con đều trong trạng thái chán trường. Rốt cuộc Mã Văn Thanh chợt đứng dậy đi về phía sông. Trần Ngọc liếc mắt nhìn, cũng không để tâm lắm. Mã Văn Thanh mặc dù tùy tiện nhưng là người khôn khéo vô cùng, tuyệt đối sẽ không để mình gặp nguy hiểm. Không mất nhiều thời gian, Mã Văn Thanh hưng phấn giơ lên mấy con cá lớn màu trắng, nói, ta đã hỏi Khương lão gia tử, hắn nói con cá này không có độc, trước đây bọn họ dưới sông ngầm gặp phải cũng ăn rồi, cực kỳ tươi ngon, điều kiện gian khổ như vậy, ta cũng phải cải thiện thức ăn, trong miệng nhạt nhẽo muốn phun ra ruồi. Nói xong đem cá đi làm sạch, dùng dây thép xuyên qua, đặt trên đống lửa nướng chín. Qua một hồi, thân cá bắt đầu chảy mỡ, mùi thơm tứ phía, những người khác ngửi thấy được, không ít người noi theo Mã Văn Thanh, xuống sông bắt cá. Trần Ngọc mới mở cặp sách lôi hai thanh chóc lướt ra ăn, cho nên khi Mã Văn Thanh đưa cá tới liền lắc đầu. Sau đó cảm thấy trên cánh tay chợt nặng, cúi đầu vừa nhìn, báo con đang chảy nước miếng dõi mắt theo cá nướng, đáng thương nhìn Trần Ngọc. Trần Ngọc giờ khóc giờ cười cầm lấy con cá, đơn giản rút dây thép, ném cho báo con. Tiểu báo tự ăn xong rồi vẫn còn tha thiết nhìn chằm chằm Mã Văn Thanh. Kết quả Mã Văn Thanh chẳng thể nuốt trôi, nhìn đôi mắt nhỏ xíu ở nơi nào đó cứ chăm chăm nhìn mình. Bên cạnh có người cười ra tiếng, Trần Ngọc quay đầu lại, chính là người có vóc dáng thấp bé đi theo Hứa Thiếu An, tên là A Anh. A Anh đưa tay gọi tiểu báo tử, lại lấy con cá hướng nó lắc lắc. Tiểu báo tử dương mắt khẽ liếc Trần Ngọc, chậm rãi đi về phía anh, trong con ngươi mang theo ý đề phòng. A Anh cười hì hì cầm con cá hưa một vòng trước mặt báo con, sau đó lại để bên cạnh mình. Tiểu báo tử phủ phục trên mặt đất, làm ra tư thế vồ mồi, vặn vẹo uốn éo cái mông, trong tiếng cười lớn của anh đem cá đoạt lại. A Anh muốn đưa tay ôm nó, vật nhỏ rất không có lương tâm, ngậm chặt thức ăn lập tức cong đuôi chạy về. Đem cá trong miệng nhà xuống bên cạnh Trần Ngọc, thân thể mập mạp đẩy đầy tay cậu, cư nhiên muốn mời Trần Ngọc ăn cá. Trần Ngọc buồn cười, vỗ vỗ đầu tiểu tử, để nó ăn cá. Cảm nhận được tầm mắt ngay cạnh, Trần Ngọc cười quay đầu hỏi, có muốn ăn cá hay không? Trong mắt Phong Hàn hiện lên tiếu ý, lắc đầu, từ trong túi sách của Trần Ngọc lấy chóc lướt ra ăn. Uống nước xong, Trần Ngọc cảm thấy ảo cảnh này thực khó gặp, vác máy ảnh bắt đầu chụp lại. Chụp xong thì chui vào trong túi ngủ, nhắm mắt lại, chuẩn bị an giấc. Mơ hồ nghe thấy được lão hán dẫn đường đi tới đống lửa trại bên cạnh cậu. Những người bên đó bao gồm Trần Sâm, Dương Lão Lục, Khương Lão Gia Tử và Hứa Thiếu An. Lão hán bày tỏ sẽ không đi theo bọn họ vào Quỷ Thành. Trước đó cũng đã nói chỉ dẫn bọn họ tìm được đường vào Quỷ Thành mà thôi. Lão rông dài, Quỷ Thành chỉ có thể vào không thể ra. Lão đầu ta nhất quyết không dám vào đó. Hồ Đại sẽ không phù hộ những người tiến vào trong đấy. Lão đầu ta trước kia có nghe người khác nhắc tới, nơi ấy thông xuống địa ngục, người đi vào trong, linh hồn không thể thăng thiên, phải xuống địa ngục chịu đủ muôn vàn khổ cực. Các ngươi tìm cái gì lão đầu ta không quản, cũng không muốn hiểu, nhưng ta tuyệt đối sẽ không theo vào. Đám Trần Sâm thấy lão hán lần này quyết tâm không đi theo, dùng đủ mọi thủ đoạn từ dụ dỗ đến uy hiếm cũng không thay đổi được chủ ý của lão hán. Chỉ đành phải đồng ý để lão nhân lưu lại ở ngoài trông chừng lạc đà cũng một ít vật dụng. Bởi vì lạc đà quá nhiều, đến lúc đó có thể để lại thêm hai người nữa cùng hắn trông nom. Trần Sâm an bài như thế cùng là có tính toán trước sau, vạn nhất bọn họ mắc kẹt trong đó, lão hán mà không đợi kịp, bọn họ lúc ấy chỉ còn cách đi bộ trong sa mạc. Trần Ngọc dựng tai nghe ngóng, thấy người dẫn đường trong đội phụ thân không muốn vào thành, bèn ngồi dậy nhìn A Cát. A Cát khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn về phía Quỷ Thành, cảm nhận được tầm mắt của Trần Ngọc, nhất thời hiểu ý tứ của cậu, lập tức không do dự nói, ta nếu đã đi đến nơi này, nhất định sẽ vào cùng các ngươi, ta tới là vì muốn tìm đại ca ta, không tìm được hắn ta sẽ không trở về. Trần Ngọc gật đầu một cái, đang muốn nói chuyện, có người ở bờ sông bắt cá lắp bắp chợt kêu lên, Lục gia, Lục gia. Hiển nhiên là người của Dương gia, Dương lão Lục cau mày đứng lên, đứng dậy đi ra bờ sông. Mọi người đã ăn uống nghỉ ngơi dần hồi phục cũng đều ngừng động tác, nhìn về phía bên kia. Tiểu nhị bật đèn pin lên, chỉ vào trong sông, giọng nói có phần run rẩy, bên kia có người. Trên mặt sông đen thẫm, lơ lửng trôi nổi thứ gì đó, cẩn thận phân biệt mới có thể phát hiện là một người ôm một cái đệm trôi nổi trên mặt nước. Dưới ánh sáng của đèn pin, người kia sắc mặt trắng bệch, trán nhỏ máu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía này. Ta đi lôi hắn tới đây. Dương Lão Lục trầm giọng nói. Đúng lúc ấy một người cao lớn chừng 30 tuổi trên mặt có vết sẹo vội đứng lên, nói, Lục gia, để ta đi. Dương Lão Lục có vẻ cực kỳ tín nhiệm hắn, gật đầu một cái, vỗ bả vai người nọ, nói hành sự cẩn thận. Người cao lớn vốn định cởi quần áo, nhưng nhớ đến loại cá trong sông, bèn đem ống quần rúi chặt vào trong giày cao cổ da trâu, những chỗ hở trên y phục cũng khẩn cấp xử lý qua, nhanh chóng nhảy xuống sông bơi về bên kia, nhìn động tác cùng tốc độ hiển nhiên thủy tính cực hảo. Người cao lớn bơi đến trước mặt người nọ, hướng hắn hô mấy câu, người nọ nhưng không hề đáp lại, chỉ nhìn chăm chú người cao lớn. Cuối cùng người cao lớn cố gắng lôi cái đệm bơi về bờ, người nọ chợt ra sức giằng câu, cũng may người cao to thủy tính cực hảo, khí lực cũng lớn, tốn rất nhiều công sức mới đem người lôi trở lại. Mấy người khác ở bờ sông tiếp ứng, người bị thương nọ vẫn dùng sức nắm lấy cái đệm, mọi người không thể làm gì khác hơn đành phải kéo cả cái đệm lẫn người bên trên lên bờ. Sau khi lên đến bờ, tất cả mọi người cùng hít vào một ngụm lãnh khí, người này quần áo cơ hồ bị máu tươi thấm ướt, hơn nữa từ đầu gối trở xuống thì trống rỗng. Người cao to sờ sờ lỗ mũi cùng tim hắn nói, còn sống, nhưng nếu như không chữa trị ngay, tuyệt đối sẽ mất mạng. Người cao to đeo bao tay, lột quần áo của người nọ, kết quả khi quần áo bị cởi ra hết, không ít người đều không cầm lòng muốn nhìn thêm nữa. Trên thân thể người nọ tất cả đều là cục máu, chi chít ghê rợn đến cực điểm. Cẳng chân không còn, dùng dây thừng thắt chặt lại, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra. Căn cứ theo những vết thương này, cho dù bọn họ mang theo đầy đủ thuốc men cấp cứu, người này sợ là không thể sống được. Khương lão gia tử qua nhìn một cái, lại thấy vết thương trên đùi của hắn, khoát tay áo nói, không được, trên người hắn đều là đỉa. Vết thương trên đùi hắn là do một loại lợi khí nhanh chóng chặt đứt, mất máu quá nhiều, hắn tuyệt đối không chống đỡ nổi đến lúc chúng ta mang hắn ra ngoài. Không ít ánh mắt thương hại rơi vào thân thể người nọ, khiến cho người ta thấy kỳ quái chính là, người này giống như không có cảm giác đau đớn, sắc mặt mặc dù trắng bệch nhưng cũng không kêu đau. Hơn nữa, từ những vật dụng bên cạnh hắn có thể thấy, hắn đại khái cũng giống với chúng ta, là hướng về món đồ được cất giấu trong quỷ thành, có người còn đến sớm hơn cả chúng ta. Khương lão gia tử nói tới đây liền trầm mặc. Có người đã đi trước một bước, như vậy thứ mà bọn họ muốn còn ở đó hay không chính là vấn đề. Các ngươi gặp phải chuyện gì? Những người khác đâu? Trần Sâm cất tiếng hỏi người nọ. Người nọ không nói lời nào, chấp nhất mang theo cái đệm muốn bò về phía trước, đối với một đống người như vậy làm như không thấy. Thần trí của hắn sợ là đã mất rồi, quỷ thành này quả nhiên không dễ mà vào được. Khương lão gia tử cầm tẩu thuốc đưa lên khóe miệng hít một hơi, lên tiếng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, đám người Trần Ngọc cũng sang xem. A Cát chợt dừng sức nắm chặt cánh tay của Trần Ngọc, khí lực lớn đến mức Trần Ngọc cảm thấy đau đớn. A Cát run rẩy, nói từng chữ, bọn họ chính là đám người đại ca ta mang theo vào sa mạc. Nghe được lời nói của A Cát, người nọ như nhận thấy điều gì đó ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn A Cát, trên mặt bỗng dâng lên vẻ tuyệt vọng cùng thống khổ, hô, đừng, ngàn vạn lần đừng đi vào. Nói xong bàn tay luồn xuống mặt dưới của tấm đệm, lôi ra khẩu súng chỉ vào A Cát, trong miệng lẩm bẩm, trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 32, chương 33. A Cát còn chưa kịp hỏi tại sao không thể vào quỷ thành, trong thành đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ hỏi được một câu duy nhất, đại ca hắn đang ở đâu. Người nọ đã há miệng run rẩy nổ súng, nhưng là hướng về chính bản thân y, máu đỏ tươi trong nháy mắt phun đầy đất, cũng ngăn lại những thắc mắc của mọi người. một vài người sắc mặt bắt đầu phát xanh. Quỷ thành này có lẽ nào danh xứng với thực như những gì lão nhân dẫn đường đã nói là cửa vào của địa ngục. Đứng bên dòng sông tối thẫm bảo vệ thành, mọi người chỉ cảm thấy từng trận âm phong lướt qua. Trong lúc nhất thời không ai dám lên tiếng bắt chuyện, cũng không ai nhắc đến việc bây giờ đã quá trưa, là lúc chuẩn bị phải vào thành. Dương lão lục chợt lớn tiếng nói, Kháo a, chúng ta nhất định làm được, sợ cái quỷ gì a? Tại sao chỉ vì một câu nói của ngoại nhân mà chôn chân ở bên ngoài? Đấu đã ở ngay trước mắt, không đi vào mới là không thể chấp nhận được. Các ngươi có đi hay không ta mặc kệ, Dương gia chúng ta dù thế nào cũng muốn vào xem thử. Tẩu thuốc của Khương gia lão gia tử lúc này rốt cuộc cũng hạ xuống, trong mắt lóe tinh quang, không nhanh không chậm nói, những lời này của Dương lục gia khiến không ai là không muốn đi vào. Huống chi đã đáp ứng chuyện của Hứa gia, Khương gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Thầm nghĩ, Dương gia định chơi trò đánh lẻ đây mà, dễ dàng vậy sao, lão gia tử ta ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn gạo đó. Trần Sâm không bày tỏ thái độ gì, chỉ nhìn về phía Hứa Thiếu An dò xét, nên xuất phát thôi. Hứa Thiếu An đang nhìn về phía quỷ thành, sự khẩn thiết trong đôi mắt bị cặp kính che khuất, nghe thấy câu nói của Trần Sâm, gật đầu một cái, được, mọi người mau chuẩn bị, chúng ta bây giờ vào thành. Cho dù có người nói không muốn đi, cũng mặc kệ trong đó có bao nhiêu hung hiểm, Trần Ngọc nhất định phải vào quỷ thành. Nếu không đi thì sẽ không có chìa khóa, vài năm nữa nỗi khổ bị vạn cổ phệ thân kia, tư vị đó so với chết còn thống khổ hơn. Cậu căn bản không có đường lui, hít một hơi thật sâu, Trần Ngọc buộc kín quần áo, đi về phía bờ sông. Hiện tại đã có không ít người xuống nước bơi sang bờ bên kia, trông theo đèn mỏ trên đầu thì thấy có người đã tới giữa sông. Trần Ngọc lấy ra đèn pin không thấm nước, chuẩn bị xuống nước, mới vừa đi tới bờ sông, lại bị một người ôm trở lại. Người này khí lực rất lớn, Trần Ngọc bị xiết đến mức sắc mặt trắng bệch. Ta kháo, không thấy lão tử đang chuẩn bị. Trần Ngọc vừa tức giận nói, vừa quay đầu lại, thấy người sau lưng sắc mặt xanh mét, trong lòng Trần Ngọc lập tức trùng xuống, sau lưng cậu chính là phụ thân Trần Sâm. Trần Sâm mặt mày âm trầm, giơ tay lên muốn đánh. Cuối cùng thấy bộ dáng sợ hãi của Trần Ngọc lại nhịn xuống, lạnh lùng nói, đã cho ngươi đi cùng, dọc đường còn chưa ăn đủ khổ cực. Ngươi đàng hoàng ở chỗ này đợi cho ta, chờ chúng ta ra ngoài. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám qua, ta không lột da ngươi không được. Trần Ngọc muốn khóc, lão cha cậu tại sao luôn vào thời khắc mấu chốt thì chen ngang, ngài không thể ngó lơ cậu đi sao? Trần Ngọc thấy người ở bờ bên này đã không còn nhiều lắm. Chỉ có Mã Văn Thanh, Phong Hàn, A Cát đang đợi cậu, Thẩm Tuyên, Triệu Ly, cùng tiểu đệ tử Hàn Hiểu Thần của Trần gia cũng đang chờ Trần Sâm. Không có người ngoài, Trần Ngọc cắn răng, nếu không nói ra ngay bây giờ e rằng sau này không còn cơ hội nữa. Cậu lấy thân che đi phần lớn tầm mắt của mọi người, kéo xuống một phần cổ áo, làm lộ ra thanh long hoàn khóa thật chặt ở trên cổ, thấp giọng nói, cha, thực ra con cũng không muốn đi. Nhưng mà không đi không được. Trần Ngọc nói không ra lời, cậu chỉ cảm thấy cánh tay đang nắm lấy cổ áo của mình kéo lên dùng lực lớn đến mức khiến cho cậu khó thở. Trần Ngọc ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện trong đôi mắt Trần Sâm xẹt qua một tia tức giận không thể tưởng, cảm xúc mãnh liệt khác thường đó khiến khuôn mặt của ông có phần vặn vẹo. Trần Ngọc nuốt nước miếng, chờ phụ thân mắng chửi. Qua một hồi lâu, Trần Sâm tựa hồ cố nén xuống toàn bộ tâm tình của mình. Dùng thanh âm không lạnh không nhạt nói, ta chỉ hy vọng chưa từng có đứa con trai là ngươi. Nói xong buông cổ áo Trần Ngọc ra, cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía bờ sông. Ba người Thẩm Tuyên tự phát giác sư phó căm giận ngút trời, trong ánh mắt khi nhìn về phía Trần Ngọc có hàm chứa ý tứ sâu xa cùng sầu lo. Trần Sâm rất ít khi phát hỏa đến mức này, hoặc là nói, Trần Ngọc sau khi ra ngoài ở, Trần Sâm gần như không còn quan tâm tới Trần Ngọc. Mã Văn Thanh sấn lại gần, hỏi, chuyện gì vậy, Trần Thúc sao lại tức giận đến thế? Theo ta thấy, còn không bằng Thúc ấy tẩn cho ngươi một trận, xả được nộ khí ra là tốt thôi. Nói xong câu cuối, đã từ lo lắng biến thành hà hê khi thấy người gặp nạn. Trần Ngọc nhẹ nhàng thở gấp, ngay cả ý muốn lật tẩy Mã Văn Thanh cũng không có, nhìn theo hướng phụ thân rời đi, tim giống như bị ai đó bóp nghẹt. Thật lâu sau, mới cười khổ nói, có lẽ ta thật sự đã chọc cha xù lông nên rồi. Ngũ quan của Trần Ngọc cực kỳ tinh xảo, thường ngày vui cười hớn hở nhìn thế nào cũng thấy hoan hỉ, lúc này sắc mặt tái nhợt, sầu mi khổ kiểm, mặc dù vẫn đẹp mắt, lại khiến cho mấy người chung quanh đều cảm thấy khó coi. Mã Văn Thanh vỗ bả vai cậu, nói, ta bảo, hình tượng thanh niên văn nhã u buồn thật sự không thích hợp với ngươi, quá giống bà cô già. Có bản lĩnh chi bằng hảo hảo nịnh bợ Mã gia ta, chìa khóa gì đó nhất định sẽ tìm về cho ngươi. Trần Ngọc khóe miệng giật giật, cuối cùng cũng không nói gì. Phong Hàn liếc nhìn cánh tay Mã Văn Thanh đặt trên bả vai Trần Ngọc một cái, nhàn nhạt nói. Bốn người kiểm tra y phục nhau xem còn có khe hở hay không, sau đó lần lượt nhảy xuống sông. Nước cư nhiên lạnh như băng, nương theo ngọn đèn mỏ trên đầu, có thể thấy rõ ràng hai thước bên trong lòng sông. Trần Ngọc do phải đem tiểu bảo tử thả trên đỉnh đầu, chỉ có thể ngậm đèn pin trong miệng, ra sức bơi về phía trước. Vừa tới giữa sông, Trần Ngọc chợt phát hiện Thẩm Tuyên cách đó không xa đang không ngừng giãy giụa, đang muốn hỏi xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Thẩm Tuyên đột nhiên chìm xuống. Trần Ngọc quính lên, vội vàng bơi qua đó. Thủy tính của Thẩm Tuyên cực tốt, nói như thế nào cũng không thể chết đuối. Trần Ngọc bơi tới gần mới phát hiện, Thẩm Tuyên đang ở dưới mặt nước, hình như chân bị mắc vào thứ gì đó, muốn lặn xuống xem thử, nhưng tư thế hiện tại của cậu hiển nhiên vô cùng bất lợi. Trần Ngọc bơi sát tới, kéo Thẩm Tuyên lên, chỉ mình, ý bảo để cậu xuống. Thẩm Tuyên gật đầu một cái, lấy đèn pin cầm tay trong miệng Trần Ngọc ra, nói, phía dưới hình như là một sợi xích sắt, phải dùng kìm. Trần Ngọc lấy công cụ từ trong ba lô, hít sâu rồi lặn xuống, tiểu báo tử trên đầu của cậu bị bỏ quên. Trong nháy mắt khi Trần Ngọc vào trong nước, báo con ngao một tiếng, từ trên mặt nước nhảy loạn, xem xét hai bên, chỉ có thể nhào tới trên đầu Thẩm Tuyên. Thẩm Tuyên đưa tay xách tiểu báo tử, lạnh lùng nhìn vào mắt nó, rất muốn đem nó ném xuống. Tiểu báo tử từ nhỏ đã quen thuộc với sát khí như vậy, lập tức không dám lộn xộn, dương mắt đề phòng nhu thuận nhìn Thẩm Tuyên. Thẩm Tuyên chợt nhớ tới bộ dáng khi còn nhỏ của Trần Ngọc, khóe miệng khẽ cong, sau đó đàng hoàng đặt báo con lên vai. Trần Ngọc lặn xuống dưới, quả nhiên thấy có mấy sợi xích sắt, cũng không quá thô ráp. Chân trái của Thẩm Tuyên vừa vặn mắc ở nơi mấy sợi dây xích vướng víu vào nhau. Trần Ngọc bơi qua đó, dùng kìm bắt đầu cắt bỏ. Cắt được 3 cái, Trần Ngọc cảm thấy tức ngực. Cậu ngẩng đầu chuẩn bị bơi lên lấy hơi, lại thấy chỗ nước tối có một loạt các gương mặt đang chăm chăm nhìn cậu. Tuyệt không khoa trương, không phải một mà là một hàng, đều mang vẻ dữ tợn, mắt đỏ ngầu theo dõi cậu. Trần Ngọc nhất thời căng thẳng, thiếu chút nữa sợ hãi mở mồm kêu lớn, sau đó bị một lực đạo mạnh mẽ từ phía trên xách lên. Trong nháy mắt thoát khỏi lòng sông, Trần Ngọc dường như thấy bóng đen chợt lóe, có thứ gì đó nhanh chóng lẩn trốn. Sau khi lên đến mặt xe ông, khuôn mặt mất kiên nhẫn của Phong Hàn trình hình ngay trước mắt, cũng không hỏi nhiều, thậm chí còn không thèm cầm lấy cái kìm, trực tiếp lặn xuống, đem mấy sợi còn lại chặt đứt. Khi Trần Ngọc một lần nữa nhìn vào trong đáy sông, cái gì cũng không trông thấy nữa. Đáy sông có thứ gì đó. Trần Ngọc chưa kịp ngẫm nghĩ, Phong Hàn đã lôi cậu bơi về phía trước. Trần Ngọc lần này không quên từ trên bả vai Thẩm Tuyên kéo báo con xuống. Bơi sau lưng Phong Hàn, chân của cậu thỉnh thoảng đụng phải xích sắt. Có thể thấy được đáy sông có rất nhiều xích sắt như vậy, nhưng dùng để làm gì thì rất khó suy đoán. Báo con có thể vì bị Trần Ngọc vứt bỏ một lần, lúc này bò lại trên đầu Trần Ngọc, gắt gao túm cắn tóc Trần Ngọc. Trần Ngọc bị nhéo rất đau, vỗ mông nó 2 cái, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Chờ hai người bơi đến được bờ, Trần Ngọc vút hết nước trên mặt, kéo lấy Phong Hàn nói, trong nước hình như có cái gì đó. Ta vừa mới thấy, có mặt người. Phong Hàn gật đầu một cái, quét mắt nhìn Trần Ngọc, nhàn nhạt đáp, đúng. Có thứ gì đó là bình thường, bởi vì đây là tích thi sông. Khi nãy bơi qua ta đã chú ý tới, phía dưới cơ hồ đều là thi thể. Mọi người đều một mực ở trên mặt nước nên không phát hiện ra, thấy ngươi lặn xuống, sợ ngươi không chịu nổi, ta mới qua đó. Trần Ngọc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Phong Hàn vẫn còn đang rất bình tĩnh, ánh mắt lạnh như băng, ngón tay run rẩy chỉ về con sông khoa tay múa chân, lòng sông chứa đầy thi thể. Hơn nữa còn là thi thể biết di chuyển. Di chuyển. Phong Hàn nhíu mi. Nói tới đây, Trần Ngọc tựa hồ nhớ tới điều gì đó. Đột nhiên túm lấy báo con bấy giờ còn đang liều mạng níu lấy đầu cậu. Bóp cổ của nó không ngừng lầm bầm. Nôn ra, mau nôn hết ra. Dưới đất này nếu như tất cả đều là người chết, vậy cá kia rốt cuộc là ăn cái gì mà lớn. Phong Hàn nhìn Trần Ngọc mấy giây, nhàn nhạt nói, lần này ta có thể sẽ không chú ý đến ngươi, người kia quá mạnh. Nếu ngàn vạn lần không muốn chết thì cầm lấy cái này. Sau đó, Phong Hàn lấy ra một vật đưa cho Trần Ngọc. Hai mắt Trần Ngọc bừng sáng, là Hoàng Kim Trượng, là vật mình vẫn thèm thuồng mơ ước, là thanh quyền trượng thần bí trước giờ chưa từng gặp. Trần Ngọc vui sướng đưa hai tay ra nhận, đây coi như là giao phó di vật sao, cho dù không tìm thấy bất cứ cái gì, thứ bằng vàng dòng này cũng tuyệt đối là bảo vật vô giá. Đôi mắt nho nhỏ vô tội của con cá, đường cong của chim ưng thật tinh tế tỉ mỉ biết bao.